Bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. Câu chuyện của buổi tối thứ 8, khách đến từ phần mộ. Dưới ánh sáng mở đường màu vàng cam, năm người cẩn thận từng bước đi đến con đường nhỏ hẹp khúc khuỷu quanh co. Một làn gió thổi, ngọn cỏ lay, tiếng ếch kêu ộp ộp khiến cho bốn đứa trẻ nơm nớp sợ hãi. Suy nghĩ lung tung, đoạn đường chỉ 10 phút, chúng cảm thấy như đi mãi vẫn không đến nơi. Cuối cùng, chúng đã đi từ con đường nhỏ kia đến quốc lộ trải nhựa. Ông lão nói, đến rồi, đây chính là quốc lộ số 28. Bốn đứa trẻ nhận thấy chúng đã đến nơi trong câu chuyện, giống hệt như đã bước vào trong câu chuyện kinh dị vậy. Trong vô thức, chúng nhìn quanh hai bên đường quốc lộ. Quả nhiên, hai bên đường là vương quốc của người chết được tạo thành từ những đấm mộ và bia mộ. Con đường này chen ở giữa, khiến chúng cảm thấy đây không khác gì con đường xuống suối vàng. Ở đây chính là nơi đêm đó đâm trúng Minh Vũ. Minh Vũ chính là chu ra từ mảnh đất chết chóc này. Ý nghĩ này khiến cho Tiểu Tây rùng mình mấy lần. Lời của ông lão đã cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Tây. Được rồi, ông đưa mấy đứa đến quốc lộ rồi, mấy đứa cứ ở đây mà đợi xe. Nếu không đợi được, mấy đứa nhớ con đường nhỏ lúc nãy chứ, có thể quay lại nhà ông. Nghĩ một lúc, ông đưa cái đèn pin cho Tiểu Tây. Đường này không có đèn đường, cái này các cháu cứ cầm lấy, lỡ như lát nữa phải quay lại cũng có mà rọi đường. Dạ, cảm ơn ông. Tiểu Tây cảm kích nói, sẵn sàng hỏi thêm. Vậy ông thì sao? Ông không cần cái này có thể thấy đường không ạ? Con đường này ông đã đi qua mấy trăm lần rồi. Cho dù có nhắm mắt cũng có thể trở về. Mấy đứa không cần lo cho ông. Vậy thì thật sự cảm ơn ông ạ. Ông lão xua tay chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này Tiểu Tây chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô vội gọi. Ông ơi! Có việc gì à? Trong nhất thời, suy nghĩ của Tiểu Tây hỗn loạn, không biết nên nói thế nào. Cô ngập ngừng bèn hỏi. Ông ơi, 4 năm trước, thôn Bình Phong có từng xảy ra một vụ án mạng không ạ? Ông lão sững người, ba người bạn cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Tây, không biết vì sao cô lại hỏi vấn đề này. Cô gái nhỏ, cháu đang nói vụ án mạng nào vậy? Ông lại nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tây. Cái này cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết có người chết, còn chết rất thảm. Ông lão cúi đầu, dường như đang suy tư. Một lúc sau ông nói. Nếu cháu không nói cụ thể, ông không biết cháu đang nói chuyện nào đâu. Tiểu Tây nhớ lại nội dung trên tờ báo cũ kia. 4 năm trước, có người chết thảm trong thôn. Sự việc tương đối lớn, kinh động đến cả cảnh sát. Còn lên báo nữa. Ông ơi, cháu chỉ biết chừng ấy thôi. Ông có thể nhớ được không? Có phải từng có chuyện như thế không ạ? Ông lão ngẫm nghĩ một lúc. Ông khẽ gật đầu nói. Nghe cháu nói như vậy, hình như đúng là có chuyện này. Ông nhớ rồi ạ? Ông lão lắc đầu. Việc đã lâu quá rồi. Ông chỉ nhớ mang máng là có chuyện như vậy. Cụ thể ra sao thì không nhớ rõ nữa. Ông có thể nhớ một chút thôi cũng được, chẳng hạn như người chết ra sao, bao nhiêu tuổi ạ? Ông lão lại suy nghĩ một lúc. Ông thật sự nhớ không ra, già rồi, trí nhớ ngày càng kém, nhưng... Sao ạ? Ông nhớ ra gì sao ạ? Dựa vào việc ông không có chút ấn tượng nào để suy đoán, người chết hẳn là người nơi khác, nếu không người trong thôn này chết. Ông sẽ không thể không nhớ chút nào được. Tiểu Tây ngẩn ra. Ông lão nói tiếp. Cô gái nhỏ, cái khác ông thật sự không biết nữa. Cháu hỏi những thứ này để làm gì? Đúng đấy, Tiểu Tây, cậu hỏi cái này để làm gì? À, không có gì. Tiểu Tây cố nén cảm xúc của mình. Ông ơi, cháu cảm ơn ông ạ. Ông lão gật đầu, sau cùng nói một câu. Chú ý an toàn. Không đón được xe thì quay lại. dứt lời liền quay lại con đường nhỏ. Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác nhìn Tiểu Tây, phát hiện tinh thần cô rất nặng nề, rõ ràng đang nghi ngờ gì đó. Nhưng cái họ quan tâm nhất là có đón được xe về nhà hay không nên cũng không hỏi nhiều. Mấy phút sau, Tiểu Tây đứng như trời trồng, quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại lời ông lão vừa nói. Người chết hẳn là người nơi khác. Cô nhớ lúc mới nghe Minh Vũ nói chuyện, giọng của cậu quả thật nghe không ra được là người ở đâu, nhưng sau đó không có rõ ràng nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua, thân thể Tiểu Tây co lại. Sự việc ngày càng kỳ lạ, cô ngơ ngẩn nghĩ, cảm thấy toàn thân lạnh run. Đứng trên quốc lộ 20 phút, họ không hề thấy chiếc xe nào chạy qua. Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ ban đêm con đường này không có lấy một chiếc xe nào chạy qua thật à? Bạch Xuyên không tin được thốt lên. Đây là đường quê mà, đâu phải đường qua lại giữa hai thành phố đâu. Quân Bắc đào trong mắt nói. Lại thêm lời đồn kinh khủng thế kia, tối đến ai mà dám đi trên đường này chứ? Vừa chúng ta ngây ngốc đợi tiếp ở đây, chẳng lẽ cả đêm cũng không thấy chiếc xe nào à? Mai Lệ tâm sự nặng nề nói. Cái này khó nói lắm, nói không chừng như thế thật. Quân Bắc nhún vai. Mai Lệ nhìn xung quanh rùng mình. Chúng ta đợi ở đây, lỡ như gặp phải người đó thì phải làm sao? Mọi người đều có chút sợ hãi, bất an nhìn xung quanh. Bạch Xuyên an ủi cô, cũng như đang an ủi chính mình. Không đâu, lúc nãy ông cũng nói rồi, không phải sao? Gặp cương thi đâu phải chuyện dễ dàng. Mình thấy chúng ta không có vận may đến thế đâu. Cái này nói không chừng hay là chúng ta chờ... Quân Bác còn chưa nói xong, Tiểu Tây đã kích động kêu lên. Nè, các cậu nhìn kìa, phía trước có chiếc xe đang chạy đến. Mấy người họ liền phấn chấn hẳn lên, nhìn về phía trước là một chiếc xe tải chở hàng. Bốn người cùng với tay lớn tiếng hét lên. Dừng lại, xin hãy dừng lại. Chiếc xe tải đến gần, không ngờ nó chạy vụt qua, không hề có ý định dừng lại. Nè nè, đừng đi mà, đừng. Bốn người hét lớn, nhưng chiếc xe tải vẫn lao vun vút rồi biến mất trong màn đêm. Đáng chết. Quân Bác vỗ đùi mình. Tên tài xế chết tiệt đó không thèm nhìn chúng ta. Bạch Xuyên thở dài. Bỏ đi, đó là xe tải, phía trước chỉ có hai chỗ, hơn nữa đều có người ngồi rồi, người ta sao có thể chở thêm chúng ta đây. Họ cho chúng ta ngồi trong thùng xe cũng được mà, khốn kiếp. Quân Bác tức tối mắng. Đừng mắng nữa, có tác dụng sao? Trên người các cậu có bao nhiêu tiền? Làm gì? Bạch Xuyên hỏi. Đưa tiền cho mình. Bạch Xuyên chần chừ lấy 100 tệ trong túi quần đưa cho Tiểu Tây. Mình không mang theo nhiều. Cậu thì sao, Mai Lệ? Mai Lệ lấy vài chục tệ từ trong túi áo. Chỉ bấy nhiêu thôi. Tiểu Tây nhìn Uông Bác. Uông Bác hỏi. Lúc thế này cậu lấy tiền làm gì? Gọi xe hả? Cũng phải có xe đi qua mới được chứ. Đừng hỏi nhiều, đưa cho mình mau, lát nữa cậu sẽ biết. Quân Bác không mấy tình nguyện lấy từ trong túi quần ra 3 tờ 100 tệ. Cậu sẽ không lấy hết đó chứ? Cậu mang nhiều thật đấy. Tiểu Tây tóm lấy tiền. Mình chỉ cầm trong tay thôi, lát nữa khi có xe chạy qua mình sẽ vẫy tiền về phía họ, tỏ ý chúng ta có thể trả tiền thuê xe, vậy thì có lẽ họ sẽ chịu dừng lại. Ý hay đấy, Tiểu Tây. Cứ làm vậy đi. Bạch Xuyên nói. Chú ý đã định, nhưng từ lúc chiếc xe tải chạy qua, không còn chiếc xe nào nữa. Cách mấy phút, Tiểu Tây lại nhìn đồng hồ. 11 giờ rưỡi, cô sốt ruột. Chúng ta đã đợi ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ, sao không có chiếc xe nào hết vậy nhỉ? Mình thấy không có xe nào qua nữa đâu. Bạch Xuyên ảm đạm. Mai Lệ ngồi xổm trên mặt đường, cúi gằm đầu không nói lời nào. Tiểu Tây hỏi. Mai Lệ, cậu sao vậy? Bây giờ cậu lại không gấp nữa à? Mai Lệ ngước đầu lên, ánh mắt vô hồn. Tiểu Tây, sắp 12 giờ rồi. Cho dù bây giờ chúng ta ngồi được lên xe, về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ sáng. Cậu có từng nghĩ cha mẹ chúng ta đã gọi điện cho nhau, hay nói cách khác, lời nói dối của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Tiểu Tây, bây giờ thế nào đi nữa, chúng ta trở về cũng phải chết thảm mà thôi. Nghe cô nói vậy, Tiểu Tây cũng cảm thấy buồn bực bất an. cô có thể tưởng tượng ra được lúc này đây mẹ đang lo lắng biết mấy. Nghĩ vậy cô nói, dứt khoát gọi điện về nhà, nói rõ với cha mẹ để họ khỏi phải lo lắng cho chúng ta. Hơn nữa họ biết rồi sẽ lái xe đến đón chúng ta. Cũng đành vậy thôi, Bạch Xuyên nói. Các cậu có ai mang di động theo không? Mình sợ mẹ gọi điện hối về nên không mang, các cậu thì sao? Mai Lệ và Bạch Xuyên cùng lắc đầu. Mình cũng không mang. Ánh mắt của ba người cùng tập trung vào Uông Bác. Uông Bác giật mình. Mình có di động. Ba người cùng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tây nói, vậy thì mau lấy ra gọi đi. Gọi cho ai? Uông Bác lấy di động ra. Tiểu Tây nghĩ ngợi, gọi đến nhà mình trước đi. Uông Bác đưa di động cho cô. Tiểu Tây cầm di động, vừa bấm vài phím đã ngây người. Sao vậy? Ba người đồng thanh hỏi. Tiểu Tây nhìn họ, ủ rũ giơ điện thoại cho họ xem. Ở đây quá heo hút, không có tín hiệu. Cái gì? Mấy người đồng thanh kêu lên. Uông Bác không tin lấy điện thoại ra xem. Không gọi được thật à? Để mình thử. Cậu bấm nhanh một dãy số, đưa di động lên tai. Một lúc sau, tay cậu dần buông thõng xuống thử mặt ra. Làm sao đây? Chúng ta bị kẹt ở đây thật rồi. Mai Lệ tuyệt vọng cúi gằm mặt. Còn làm sao được nữa? Trở về nhà của ông lão lúc nãy thôi. Ở đây một đêm, sáng sớm mai đón xe về ngay. Xem ra chỉ còn cách này. Bạch Xuyên bất đắc dĩ. Tiểu Tây nhìn đồng hồ trên tay. Hay vậy đi, chúng ta đợi thêm nửa tiếng nữa. Nếu 12 giờ 10 vẫn không có chiếc xe nào, chúng ta trở về nhà ông lão, các cậu thấy sao? Ba người bạn nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Dù sao họ vẫn mong được trở về sớm một chút, dù chỉ sớm vài tiếng đồng hồ cũng được. Nếu không cha mẹ chúng sẽ lo đến phát điên mất. Nói xong, bốn người lại cùng ngồi xổm trên đường, giống hệt bầy chim nhỏ cô đơn. Mười mấy phút sau, Tiểu Tây phát hiện Uông Bác vẫn luôn cúi gầm đầu bên cạnh cô, phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Cô khó tin mà nhìn cậu, thầm nghĩ, ngồi xổm mà cũng ngủ được. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Mai Lệ đang chống tay lên đầu cũng đang nhắm mắt. Tiểu Tây khẽ đụng vào cô. Mai Lệ, cậu ngủ rồi hả? Mai Lệ tí hí mở mắt ra, lắc đầu. Không có, nhưng mình mệt quá, rất muốn ngủ. Tiểu Tây nhìn Bạch Xuyên, thấy cậu cũng đã buồn ngủ đến díp cả mắt, cô thở dài. Mình cũng mệt rồi này, nhưng nếu tất cả chúng ta đều ngủ, ai xem chừng có xe đi qua hay không bây giờ? Tiểu Tây nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, chỉ còn 10 phút, có xe qua hay không đây? Cô cảm thấy hy vọng mong manh như người trong sa mạc, trước khi chết cô mong có thể tìm thấy ốc đảo vậy. Nghĩ vậy, lòng Tiểu Tây trùng xuống, chán nản về mệt mỏi hơn lúc nãy gấp mấy lần, khiến cô cảm thấy như muốn ngã khủy. Cô nghiêng đầu, lấy tay đỡ lấy đầu sắp ngừng không nổi của mình. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, khổ cực chống lại cơn buồn ngủ. Ánh trăng nhẹ nhẹ ló ra khỏi tầng mây, rọi xuống một tia sáng bạc kỳ lạ. Mấy phút sau, trong lúc Tiểu Tây đang mơ màng, hình như có gì đó xuất hiện. Mấy giây sau, cô mới nhận ra mình nhìn thấy gì. Đầu Tiểu Tây từ từ vươn thẳng lên, máu huyết toàn thân như đang đông lại. Mắt cô trừng lớn đến hết cỡ, đầu cô vì kinh hãi và khiếp sợ mà trở nên trống rỗng. Cô nhìn thấy, trong một khu nghĩa địa cách đó chừng 100-200 mét, không biết từ ngôi mộ nào đó đang bò ra một cương thi. Hô hấp của Tiểu Tây như dừng lại. Cô dùng sức bụm chặt miệng, không để mình phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cô thấy cô cương thi kia đang đi về hướng ngực với chỗ họ. Đúng lúc này, Mai Lệ ở bên cạnh chợt ngẩng đầu hỏi nhỏ. Tiểu Tây, bây giờ là mấy giờ? Tiểu Tây nhanh chóng che miệng Mai Lệ lại. Mai Lệ sợ đến sững người, cô nhìn theo ánh mắt Tiểu Tây, cũng thấy cỗ cương thi kia. May mà miệng cô đã bị che kín, chỉ có thể phát ra những tiếng u ớ. Âm thanh bên này đã thu hút sự chú ý của Bạch Xuyên và Uông Bác. Họ đều nhìn qua, thấy Tiểu Tây đang che miệng Mai Lệ. Hai người mở to mắt sợ hãi, cũng nhìn theo. Ngay lập tức, mắt của hai cậu học sinh như muốn rơi ra. Uông Bác suýt thì đã ngã ngồi ra đất. Mấy phút sau, họ thấy cỗ cương thi kia đã đi xa, biến mất trong màn đêm. Uông Bác đứng bật dậy, vô cùng khiếp sợ. Chúng ta đi mau thôi. Mấy người họ đều đứng lên. Chân vì ngồi xổm quá lâu nên tê cứng. gần như không lê bước đi được. Nhưng giờ không nghĩ được nhiều, Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác tập tễnh lê từng bước chạy thục mạng về phía con đường nhỏ. Đi được mấy bước, họ chợt phát hiện Tiểu Tây vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Mai Lệ xoa xoa bắp đùi tê cứng của mình, lê bước đến bên cạnh Tiểu Tây, vội vàng thấp giọng nói: Tiểu Tây, cậu còn thừa người ra làm gì nữa hả? Đi nhanh đi. Tiểu Tây nhìn chằm chằm về phía trước, tâm tình phức tạp. Không, mình phải đi xem cho rõ đã. Cái gì, cậu điên à? Giờ không phải lúc để tò mò đâu. Mình không phải tò mò. Tiểu Tây nhìn bạn thân của mình. Cậu không hiểu đâu. Nếu mình không làm cho rõ sự thật thì mình và cả mẹ mình nữa đều sẽ gặp nguy hiểm. Bạch Xuyên và Uông Bác cũng đã đến gần, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Tiểu Tây, cậu nói gì vậy? Cậu và mẹ sao lại gặp nguy hiểm? Tiểu Tây tâm phiền ý loạn thở dài. Bây giờ không có thời gian để giải thích, sau này mình sẽ nói cho các cậu biết. Dứt lời, cô khom lưng chạy về phía ngôi mộ phía trước. Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác sốt ruột nhìn theo bóng lưng cô. Uông Bác hỏi: Làm sao đây? Mai Lệ cắn răng: Chúng ta không thể bỏ lại một mình Tiểu Tây được. Vậy đi thôi, chúng ta cũng qua đó. Bạch Xuyên nói, hai người chạy theo Tiểu Tây. Này các cậu. Á, Uông Bác vô mạng lên đùi mình một cái, cũng chạy theo. Tiểu Tây cẩn thận đến gần ngôi mộ có cương thi chui ra. Nghe thấy tiếng động phía sau, cô quay đầu lại, thấy ba người bạn của mình cũng theo đến. Tiểu Tây không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt cảm kích. Tiểu Tây cầm chiếc đèn pin nhưng không dám mở, sợ thu hút sự chú ý của cương thi. Không biết đi bao lâu trong khu nghĩa địa u ám đáng sợ này, Tiểu Tây dừng lại trước hai ngôi mộ sát nhau. Cả mảnh đất chỉ có hai ngôi mộ này tương đối lớn, dùng đá xây thành ngôi mộ hình tròn, trông giống như hai căn nhà tròn dính sát vào nhau. Trước mỗi ngôi mộ có một bia đá. Ba người Mai Lệ đi đến bên Tiểu Tây, sợ hãi nhìn giáo giác. Bạch Xuyên nhỏ giọng hỏi: Cương thi lúc nãy chui ra từ chỗ này hả? Tiểu Tây khẽ gật đầu, hơi không chắc chắn nói: Chắc là chỗ này, nhưng không biết nó chui từ ngôi mộ nào ra. Nếu cương thi có thể chui ra, quanh ngôi mộ hẳn là phải có cửa hang có thể mở ra được mới phải, Bạch Xuyên nói. Tiểu Tây khom người xuống, cẩn thận bật đèn công tắc của cây đèn pin trong tay, sau đó rọi lên mặt đất xung quanh ngôi mộ. Cô hy vọng tìm được cửa hang mà cương thi dùng để chui ra ngoài. Khi ánh đèn pin rọi qua một trong hai bia mộ kia, cô cũng vô thức nhìn lướt qua. Cô rọi lại, đưa đèn pin rọi thẳng lên bia mộ kia. Lần này cô đã nhìn thấy rõ. Hàng chữ cuối cùng ở giữa khiến cô hệt như bia đá ở nơi này: Ngải Minh Vũ, mất năm 1998. Hô hấp của Tiểu Tây trong giây phút đó đã dừng lại, nhưng rất nhanh cô rời ánh đèn pin qua chỗ khác. Cô không muốn ba người bạn của mình nhìn thấy chữ trên bia mộ. Cô không muốn thấy dáng vẻ sợ đến sững người của họ. Thật ra sự việc đã đến nước này, Tiểu Tây cảm thấy chẳng có gì phải sợ nữa. Chẳng qua là những suy đoán trước đó đã ứng nghiệm thôi mà. Cô đâu phải không chuẩn bị tâm lý trước. Bây giờ điều lo lắng duy nhất của Tiểu Tây chính là mẹ. Mẹ không biết mình đang chung sống với cái gì. Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là phá giải bí mật của cương thi. Đồng thời cô phải tìm được chứng cứ chứng minh cương thi có tồn tại. Nếu không sẽ không có ai tin trong nhà mình có gì đâu. Tiểu Tây nắm chặt đèn pin đi quanh ngôi mộ, không phát hiện ra cửa hang nào. Cô đi đến ngôi mộ bên cạnh, xem xét kỹ lưỡng, chợt mở to mắt. Cô nhìn thấy bên trái ngôi mộ có một tảng đá đã được đẩy ra, bên dưới hiển nhiên chính là hầm mộ. Tiểu Tây đến gần cửa hang, nhìn thật kỹ, lại thêm một phát hiện kinh người. Bên dưới cửa hang này có một bậc thang đá, hình như thông xuống căn hầm dưới lòng đất. Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác đã đến bên cạnh Tiểu Tây, cũng phát hiện ra lối đi dưới lòng đất này. Họ nhìn nhau, tâm trạng trộn lẫn kinh ngạc và khiếp sợ khó mà gọi tên. Tiểu Tây do dự một lúc, quay mặt về phía ba người bạn. Các cậu ở đây đợi mình, được không? Mình xuống xem thử, một chút thôi, sau đó mình sẽ trở lên ngay. Mai Lệ trừng lớn mắt, thấp giọng nói. Có phải cậu điên rồi không? Cậu chui vào huyệt mộ của cương thi làm gì chứ? Bây giờ không có thời gian giải thích, mình xuống một chút rồi sẽ trở lên ngay. Cương thi đó lúc nào cũng có thể trở về đấy, Uông Bác khẩn trương. Lỡ sau khi cậu xuống đó cương thi trở lại thì phải làm sao? Với các cậu lập tức gọi cho mình ngay. Tiểu Tây đã bước xuống thang đá dưới cửa hang. Nè, đợi đã. Mai Lệ đột nhiên nghĩ ra gì đó. Lỡ như bên dưới còn có một cương thi khác nữa thì sao? Không đâu, mình biết cương thi còn lại ở đâu. Tiểu Tây đã đi xuống, giọng nói truyền từ trong hang động ra. Ba người Mai Lệ kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu câu nói kia có ý gì. Bạch Xuyên do dự một lúc cũng nhảy đến bên cửa hang. Mình xuống đó biết Tiểu Tây. Mai Lệ há hốc miệng mấy giây. Vậy mình cũng xuống. Cô đi đến sau lưng Bạch Xuyên, đi theo cậu xuống hang đá. Uông Bác vẫn chưa kịp phản ứng, chợt nhận ra trên mảnh đất u ám này chỉ còn lại mình lẻ loi đơn độc đứng trước bia mộ. Cậu sợ đến run đợi cả người, kêu lên. Đợi đã, đừng bỏ lại một mình chứ. Cậu vội vàng chạy đến bên bậc thang đá leo xuống. Mai Lệ thấy Uông Bác cũng đã xuống theo, đang muốn nói trên đó không có ai, lỡ Khương Thi quay lại thì phải làm sao. Nhưng khi nhìn theo ánh đèn pin của Tiểu Tây, Mai Lệ sững người, há hốc miệng nhìn xung quanh. Ba người còn lại cũng giống cô. Thang đá không dài, họ đã xuống đến đáy. Nhờ ánh đèn pin mà thấy được hầm mộ cực lớn này. Cực lớn ở đây không phải vì nơi này thật sự lớn như thế, thật ra chỉ ước chừng 5-6 mét vuông mà thôi. Nhưng đối với một ngôi mộ chôn người chết mà nói, nơi này thật sự quá rộng lớn, giống hệt như một căn phòng. Điểm kỳ lạ chính là họ lại không ngửi thấy mùi hôi thối đặc trưng, hình như nơi này có hệ thống thông gió. Khiến người ta kinh ngạc hơn chính là theo ánh đèn pin, họ thấy giường ngủ, bàn ghế, thậm chí trên bàn còn bày chén và đĩa, nhưng lại không hề có bóng dáng của vật nên có, quan tài. Tiểu Tây và ba người bạn không thể lý giải được chuyện này. Chẳng lẽ cương thi sống trong hầm mộ này giống như người bình thường, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ở đây? Nơi này là thế nào vậy? Mai Lệ kinh ngạc không thôi. Mặc kệ là chuyện gì, chúng ta mau đi thôi, nói không chừng cương thi sắp về rồi đấy. Uông Bắc sợ sệt. Tiểu Tây gấp gáp lia đèn pin, hy vọng tìm được gì đó có thể chứng minh được cương thi có tồn tại, nhưng cô lại không thấy gì đặc biệt cả. Tiểu Tây, chúng ta lên đi. Mai Lệ sợ hãi nói. Ở chỗ này làm cho mình nổi hết cả da gà rồi. Tiểu Tây cũng biết ở thêm một phút là thêm một phần nguy hiểm, cô đành bỏ cuộc. Được, chúng ta đi. Mai Lệ, Uông Bắc vội vàng chạy lên bậc thang đá. Tiểu Tây đội đèn pin về bậc thang phía trước, nói với Bạch Xuyên đang ở phía sau. Đi thôi Bạch Xuyên, đừng xem nữa. Hả? Một giọng nói truyền đến từ phía trước, là Bạch Xuyên. Tiểu Tây, cậu gọi mình hả? Mình ở đây mà. Tiểu Tây giật thót, một cảm giác khiếp sợ mới chặt lấy cô. Cô quay đầu lại, rọi đèn vào bóng người phía sau. Nhưng đèn pin còn chưa kịp đưa lên, một đôi tay to lớn đáng sợ đã tóm lấy cổ họng cô. Tiểu Tây phát ra tiếng kêu yếu ớt, đèn trong tay rơi xuống đất, lăn đến bên vách tường. Ba người Mai Lệ nghe Tiểu Tây kêu lên, vội quay đầu lại. Trong bóng tối là một màn mơ hồ khiến họ khiếp sợ. Một bóng đèn đang siết cổ Tiểu Tây nhấc bổng cô lên. À, cương thi, trong này còn một con cương thi nữa. Uông Bác sợ đến nhũn chân, chôn chân tại chỗ. Tiểu Tây! Mai Lệ và Bạch Xuyên thảm thiết kêu lên, sợ hãi, hoang mang, bất lực, khiến cho đầu óc họ tê dại, không biết phải làm gì. Đúng lúc này, Mai Lệ nghe thấy bậc thang phía sau có tiếng bước chân, còn chưa kịp quay đầu lại, đã thấy một bóng đèn nhào vào Bạch Xuyên, ép Bạch Xuyên vào vách tường. Bạch Xuyên chưa kịp giãy giụa đã không phát ra được tiếng nào nữa. Mai Lệ hoàn toàn suy sụp, cô nhắm mắt ôm chặt đầu hét lên. Uông Bác cũng sợ đến ngây ngốc, ngã trên mặt đất không động đậy. Thấy hai bóng đèn kia chia nhau tấn công Tiểu Tây và Bạch Xuyên, họ biết mình chính là mục tiêu tiếp theo. Nhưng đáng buồn là họ chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ như thế, đã sợ đến chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển được. Cổ họng Tiểu Tây bị siết chặt, không thở được. Cô biết mình sắp chết rồi. Còn chút ý thức cuối cùng, cô chỉ nghĩ đến một chuyện: người đang tấn công cô có thể thấy rõ họ trong bóng tối. Hơn nữa sức của nó rất lớn, có thể nhấc bổng mình lên. Trong lúc cận kề cái chết, hình như cô đã hiểu ra tất cả, nhưng đã muộn màng. Đột nhiên Tiểu Tây nghe thấy một tiếng đùng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người, sau đó là tiếng có người ngã trên mặt đất. Cô Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, một bóng đen xông đến, đẩy người đang siết cổ cô ra. Tiểu Tây ngã xuống đất, cảm thấy choáng váng, cổ họng cô như muốn đứt lìa ra, chỉ có thể không ngừng ho khan. Sau khi loạng choạng đứng lên, cô nhìn thấy trên vách tường của hầm mộ có hai bóng đen đang đánh nhau. Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu đây là chuyện gì. Đột nhiên, một trong hai bóng đen đó lên tiếng. Tiểu Tây, các cậu chạy nhanh đi. Là tiếng của Minh Vũ. Tiểu Tây sững sờ. Chạy đi, nhanh. Minh Vũ gào lớn. Cũng ngay lúc này, cậu bị bóng đen cao lên kia tóm lấy đầu. Người kia nện đầu cậu thật mạnh vào vách tường. Đùng một tiếng, Tiểu Tây không nghe thấy tiếng Minh Vũ nữa. Minh Vũ, Minh Vũ. Tiểu Tây hoảng loạn hét lên trong bóng tối. Lúc này cô nhìn thấy đèn pin ở góc tường, lập tức nhào qua, nhặt đèn pin đang bật sáng lên. Cầm đèn pin quay đầu lại, cô chợt nhìn thấy một gương mặt dữ tợn đáng sợ. Gương mặt đó đang ở ngay trước mặt cô. A! Tiểu Tây kinh hãi hét lên, sợ đến hồn bay phách tán. Người đó giống hệt khi nãy, một tay siết lấy cổ cô, sức lực càng mạnh hơn lúc trước. Tiểu Tây biết lần này mình mất mạng thật rồi. Khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô chợt thấy đôi tay giống như gọng kìm đang siết chặt cổ cô chợt buông lỏng. Tiểu Tây trừng lớn mắt, thấy tên không biết là người hay là ma kia giật giật hai cái, từ từ trượt xuống ngã trên mặt đất. Lúc này cô mới nhìn thấy Bạch Xuyên đang đứng đối diện, tay cầm một hòn đá. Bạch Xuyên ném hòn đá đi, đỡ Tiểu Tây đang mềm như sợi bún lên. Tiểu Tây, cậu còn đi được không? Chúng ta rời đi khỏi đây thôi. Tiểu Tây gật đầu. Bạch Xuyên đưa đèn pin trong tay cậu lên, rồi qua Mai Lệ và Uông Bác. Các cậu thì sao? Không bị thương chứ? Đi nhanh. Mai Lệ và Uông Bác vội vàng đứng lên, mấy người men theo bậc thang đá bỏ chạy. Đột nhiên, Tiểu Tây nhớ ra gì đó, hét lên. Đợi đã, còn Minh Vũ, lúc nãy mình nghe thấy tiếng của Minh Vũ. Đúng, lúc nãy mình cũng nghe thấy tiếng Minh Vũ, hình như cậu ấy đã xông vào cứu chúng ta. Bạch Xuyên rọi đèn pin vào trong hầm mộ. Cậu thấy trên mặt đất có ba người đang nằm đó, hai trong số đó hoàn toàn xa lạ, còn một người bên vách tường, cậu nhận ra hô lớn. Đúng thật là Minh Vũ. Bạch Xuyên đưa đèn pin cho Mai Lệ, sau đó cùng Uông Bác qua đó. Uông Bác lóng ngà lóng ngóng giúp đỡ Minh Vũ đang bất tỉnh lên lưng Bạch Xuyên, hét lên. Chạy, chạy nhanh. Mấy người họ loạn choạng men theo bậc thang đá bỏ chạy. Lên đến mặt đất, họ đều không dám dừng lại dù chỉ một chút, chạy tục mạng về phía đường quốc lộ, vừa chạy vừa quay về nhìn phía sau giống như đang chạy trốn sự truy đuổi của thần chết vậy. Cuối cùng họ đã chạy đến đường quốc lộ, tất cả đều mệt ra đời, ngã lăn ra đất. Vẫn may hai cương thi kia hình như đã bị đánh ngất, không đuổi theo. Nhưng Tiểu Tây không dám thả lỏng, dùng giọng khàn khàn của mình thì thào nói. Uông Bác, mau mau gọi điện báo cảnh sát. Cậu quên hả? Không có tín hiệu mà. Uông Bác dậm chân nói. Gọi cảnh sát không cần tín hiệu. Tiểu Tây hét lớn một tiếng, sợ hãi, căng thẳng, yếu đuối và mệt mỏi cùng nhau ùa đến. Trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Tiểu Tây như thấy được kỳ tích. Mình đang nằm trong bệnh viện, mẹ đang ngồi bên cạnh mình. Tiểu Tây, con tỉnh rồi. Người mẹ vui mừng nói, đứng bật dậy khỏi ghế. Tiểu Tây nhớ lại chuyện trước đó, cảm thấy những cảnh đáng sợ khủng khiếp kia vẫn đang quanh quẩn trước mắt. Cô không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, sao mình lại nằm ở đây? Cô mơ màng hỏi. Mẹ, đây là một giấc mơ sao? Đúng, một cơn ác mộng đáng sợ, nhưng mà đã kết thúc rồi. Người mẹ nói, nước mắt rơi xuống. Mai Lệ đâu ạ? Còn có Bạch Xuyên, Uông Bác nữa. Tiểu Tây ngồi dậy khỏi giường. Còn có Minh Vũ đâu? Người mẹ đang định nói, cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra, hai viên cảnh sát bước vào, chính là người mặt tròn và người cao to hôm nọ. Tỉnh rồi sao, Giang Tiểu Tây? Cảnh sát cao to mỉm cười nói. Bạn bè đều rất lo cho cháu đấy. Vừa dứt lời, Mai Lệ, Bạch Xuyên và Uông Bác cùng đi từ cửa vào. Họ đến bên giường Tiểu Tây, giống như bạn bè nhiều năm không gặp vậy. Cậu tỉnh rồi, Tiểu Tây. Mai Lệ nói lời trải lòng. Mình còn tưởng cậu bị trọng thương gì cơ đấy. Lúc cậu ngất đi đúng là dọa chết bọn mình. Uông Bác nói. Tiểu Tây nhớ lại tình cảnh lúc đó. Cô nhớ mình hét xong câu cuối cùng thì ngất đi. Cô vội vàng hỏi. sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cảnh sát mặt tròn nói. Chuyện này để chú kể lại từ đầu đến cuối cho cháu nghe nha. Nói thật, chú làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp phải vụ án kỳ lạ như vậy đấy. Nó ra thận hổ thẹn, nếu không có mấy đứa nhỏ các cháu, sợ là đến bây giờ vẫn chưa giải được bí ẩn của cương thi đâu. Tiểu Tây khó hiểu nhìn hai viên cảnh sát, ba người bạn đứng bên cạnh tỏ ra bất đắc ý. Cảnh sát mặt tròn ngồi xuống nói. 4 năm trước, thành phố có 2 tội phạm hung ác, một nam một nữ bị cảnh sát truy nã. Nhưng 2 tên hung thủ này sau khi gây án liền biến mất khỏi thế gian, mãi vẫn không bắt được chúng bị quy án. Tất nhiên, bây giờ bọn chú đã biết, 2 tên hung thủ này thật ra đã trốn đến thôn Bình Phong. Hơn nữa, chúng còn bắt cóc theo một cậu bé 11 tuổi. Tàu Tây nghe đến đây, há hốc miệng, đã đoán được phần nào. Cảnh sát mặt tròn nói tiếp. 2 tên hung thủ kia vô cùng xảo quyệt, sau khi đến thôn Bình Phong, chúng liền thay tên đổi họ, nam đổi thành Ngải Minh Vũ, nữ đổi thành Trần Văn. Hả? Tiểu Tây kêu lên. Nói vậy, Minh Vũ, không, ý cháu là cậu bé kia, cậu ấy nhớ đến cái tên khiến cho cậu ấy sợ hãi, thật ra là tên giả của hung thủ giết người, cháu lại cho rằng đó là tên cậu ấy. Đúng là như vậy. Cảnh sát mặt tròn nói. Hơn nữa, 2 tên hung thủ kia muốn mình hoàn toàn biến mất trên cõi đời. Không chỉ đổi tên đơn giản như thế, chúng còn giúp tâm thiết kế ra một vở thảm kịch. Khi người dân ở thôn Bình Phong vẫn chưa biết chúng, 2 tên đó đã mua mấy cái bồn chứa khí hóa lỏng vào nhà, sau đó giả vờ như khí ga bị rò rỉ mà phát nổ. Đợi khi người trong thôn đến hiện trường, chỉ thấy căn nhà đã chìm trong biển lửa. Sau trận hỏa hoạn, phát hiện 2 thi thể bị thiêu rụi bên trong. Thật ra đó là 2 cái xác không biết chúng tìm được ở đâu đó từ trước. Vì đã bị thiêu đến không nhận diện được, lại thêm cảnh sát địa phương cho rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cho nên không thu hút sự chú ý cho lắm. Lấy thân phận người thân của người chết, thật ra là do Trần Văn hóa giả dạng thành, đã thi thể vào trong quan tài, hạ táng xuống 2 ngôi mộ đã được xây từ trước. Sau khi quan tài chứa thi thể bị chuyển đến nơi nào đó tiêu hủy, chúng liền vào giống trong ngôi mộ đó. 2 ngôi mộ đó là căn cứ giữa lòng đất mà chúng đã dày công xây dựng, có hệ thống thông gió, có cửa ra vào, giống hệt căn nhà giữa lòng đất. Nhiều năm như vậy, 2 tên hung thủ đó giả thành người chết rồi ở trong hầm mộ à? Tiểu Tây kinh ngạc. Vì sao họ lại phải làm như thế ạ? Cảnh sát cao to nói. Một mặt có thể trốn được sự truy đuổi của cảnh sát, mặt khác, theo lời cậu bé kia nói, tâm lý của chúng không được bình thường. Sao chúng lại bắt cóc đứa trẻ đến ở cùng chúng ạ? Mục đích chính là huấn luyện để nó ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Cảnh sát mặt tròn nói. Vì 2 người chết không thể xuất hiện trên đời nữa, tất nhiên cậu bé cũng không thể hiên ngang chui ra khỏi hầm mộ được. Cho nên hàng ngày nó thường chui ra khỏi hầm mộ vào khoảng 12 giờ đêm, đến những nhà nông gần đó trộm rau quả, thậm chí là cả những động vật sống nhỏ, cho 2 người chết kia ăn. Có lúc 2 người chết kia cũng sẽ tự mình ra ngoài kiếm ăn. Nhiều năm như vậy, cháu có vài người đã nhìn thấy chúng chui từ trong mộ ra, cho nên mới nghĩ chúng là cương thi, đúng không ạ? Tiểu Tây đã hiểu cả rồi. Cảnh sát mặt tròn gật đầu. Đúng vậy, cậu bé nói có một lần tên đàn ông ra ngoài trộm lợn của nhà nọ ăn, phát hiện mình bị người ta nhìn thấy, bèn đào ngôi mộ gần đó lên, ném thịt mà xương ăn dư vào trong quan tài, bôi thêm máu tươi lên khóe miệng của xác chết, ra họa cho cái xác đó, khiến cho người khác nghĩ là cương thi xuất hiện, từ đó không dám đến gần khu nghĩa địa nữa. Tiểu Tây và 3 người bạn nhìn nhau, bây giờ họ đã biết chuyện mà ông lão gặp phải là chuyện thế nào rồi. Yên lặng một lúc, Tiểu Tây nghi ngờ hỏi. Bao nhiêu năm qua, sao cậu ấy không báo cảnh sát hay là bỏ trốn chứ? Đúng đấy, người mẹ cũng nói. Nó hoàn toàn có thể nhân lúc ra ngoài tìm thức ăn để bỏ trốn mà. Cảnh sát cao lớn giận dữ nói. Đương nhiên nó muốn trốn, tránh xa khỏi sự khống chế của 2 tên ác ma đó. Nhưng 2 tên hung thủ điên cuồng này lại uy hiếp nó. Nếu nó dám báo cảnh sát, đồng bọn của chúng sẽ giết chết cha mẹ nó. Cho nên bao nhiêu năm nay, nó vẫn âm thầm chịu đựng sự khống chế và ngược đãi của 2 tên ác ma này. Ngược đãi? Mọi người đều kinh ngạc. Đúng vậy, 2 tên ác ma đó tâm lý bất thường, biến thái. Chúng ở trong hầm mộ dưới lòng đất đó, tiến hành huấn luyện thể lực cho thằng bé với cường độ cao, để nó có thể hoàn thành đủ loại nhiệm vụ. Thú vui duy nhất chính là đánh đập, giày vò vào ngực đãi thằng bé. Nhiều năm trôi qua, thằng bé đã không còn cảm giác gì với nỗi đau thông thường nữa. Sau này chắc là hai tên ác ma đó cảm thấy chẳng còn gì thú vị, mới giảm bớt những ngày giày vò với nó. Tiểu Tây bụng chặt miệng, cùng mẹ mình đồng thời rơi nước mắt. Đêm đó nó ra ngoài tìm thức ăn như thường lệ, nhưng lúc qua đường đã bị hai người đâm trúng. Hai tên hung thủ nhìn thấy, tưởng đâu nó đã bị đâm chết đành bỏ đi. Cảnh sát cao to thở dài. Sau đó đã xảy ra những việc như mọi người đã biết. Bây giờ hai tên hung thủ đó đã bị bắt. Chúng đã khai ra tất cả mọi tội lỗi của mình, trùng khớp với những gì cậu bé nói với chúng tôi. Nhưng nói ra thì cũng nhờ công lao của các cháu. Cảnh sát mặt tròn khen ngợi đám trẻ. Uông Bắc Đắc Y nói: Là mình đã gọi điện báo cảnh sát, rồi dẫn họ vào trong hầm mộ bắt tội phạm đấy. Thôi đi, chỉ khi cảnh sát đến rồi cậu mới có tí can đảm thôi. Mà Lệ châm chọc nói, mọi người đều bật cười. Tiểu Tây chợt nhớ ra gì đó. Các chú nói những chuyện lúc nãy là do cậu ấy nói ra. Nói vậy... Đúng, cậu bé nó khôi phục trí nhớ rồi. Cảnh sát mặt tròn nói. Bác sĩ nói chắc là trong lúc giằng co với hung thủ, phần đầu bị chấn động, vô tình giúp nó khôi phục trí nhớ. Tiểu Tây vội vàng nhảy xuống giường, xỏ giày vào. Minh Vũ đâu ạ? Cậu ấy ở đâu? Trông muốn đi thăm cậu ấy. Cảnh sát cao to bật cười. Nó đang ở trong phòng kế bên, nhưng mà đừng gọi nó là Minh Vũ nữa. Nó vừa nói với chú, tên nó là Lục Thiên. Tiểu Tây đỏ mặt gật đầu, nhanh chân đi sang phòng bệnh bên cạnh. Tiểu Tây lại nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Cậu bé quay lại nhìn cô, sống mũi cao thẳng, mắt to mày đậm, khuôn mặt tròn tròn lộ ra nét đẹp đặc trưng của con trai. Tất cả mọi thứ hệt như lần đầu Tiểu Tây thấy cậu. Điều không giống là lần này, trên mặt cậu không có vẻ ngơ ngác mà là mỉm cười. Tiểu Tây chậm chậm đi đến bên giường bệnh của cậu, giống như lần đầu gặp nhau. Nhẹ giọng nói. Chào cậu, Lục Thiên. Chào cậu, Tiểu Tây. Yên lặng mấy giây, khi có quá nhiều lời muốn nói, ngược lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Lục Thiên mở lời trước. Tiểu Tây, cậu có gì muốn nói với mình sao? Tiểu Tây nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Hôm đó, có phải cậu lén theo dõi mình đến thôn Bình Phong không? Đúng vậy. Cậu thẳng thắn thừa nhận. Sao lại làm vậy? Sao cậu không nói với mình? Cậu muốn đi cùng bọn mình? Cậu vẫn như lúc trước, ngại ngùng gãi đầu nói. Mình sợ các cậu không muốn cho mình đi cùng. Cậu biết bọn mình muốn đi làm gì à? Mình đoán được sơ sơ. Tiểu Tây cúi đầu cười khẽ. Đoán được mình muốn đi điều tra cậu ư? Đúng vậy. Cậu gật đầu. Tiểu Tây nói. Cậu nói thật với mình đi. Hôm đó khi cậu thấy tờ báo cũ đó trong thư viện, có phải cậu đã nhớ được gì đó rồi không? Cậu lắc đầu. Không có. Mình chỉ thấy hai tấm hình đó, chợt thấy rất quen, cũng rất đáng sợ. Với lại mình có cảm giác người trên hình có quan hệ với mình, hơn nữa còn liên quan đến chuyện xấu. Vậy vì sao cậu không nói gì với bọn mình cả? Lục Thiên im lặng khá lâu mới thấp giọng nói. Mình sợ mất đi hai người. Sao cơ? Tiểu Tây khó hiểu nhìn cậu. Lục Thiên cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Tiểu Tây. Mình rất thích cậu, cả mẹ nữa. Ý mình là mẹ cậu. Mình sợ hai người biết được quá khứ của mình. Mình sợ sẽ mất đi hai người. Tiểu Tây không nói được tiếng nào, trên mặt toàn là nước mắt. Một lúc sau, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, lau khô nước mắt trên mặt. Vì thế cậu mới lén đi theo sau bọn mình, muốn tự mình tìm lại ký ức mà không để bọn mình biết được quá khứ của cậu. Đúng là như thế. Cậu đầu rĩ nói. Mình ở bên ngoài nhà ông lão nghe lén các cậu nói chuyện, sau đó vẫn một mực đi theo sau các cậu, cho đến khi các cậu nhìn thấy có người chui ra khỏi mộ, rồi các cậu chui vào. Sau đó cậu thấy người kia trở lại, biết bọn mình gặp nguy hiểm, cho nên bất chấp tất cả chạy xuống giúp bọn mình. Tiểu Tây tiếp lời. Lục Thiên khẽ gật đầu. Cậu không sợ à? Tiểu Tây nhìn cậu. Khi cậu đến đó, hẳn phải biết trong hầm mộ đó có người mà cậu sợ nhất. Đúng, mình đến ngôi mộ đó đã gợi lên một vài ký ức đáng sợ. Mình rất sợ, sợ đến run cả người. Cậu ngẩng đầu lên. Nhưng mình biết nếu mình không đi xuống, các cậu sẽ bị giết chết. Ánh mắt Tiểu Tây và cậu chạm nhau, Hai người im lặng rất lâu không nói câu gì. Cảnh sát, người mẹ và ba người bạn cũng đi vào phòng bệnh. Cảnh sát mặt tròn vỗ vai Lục Thiên. Hai tên ác ma thấy cháu còn nhỏ nên uy hiếp, dọa nạt cháu. Thật ra cháu biết không, nếu cháu báo cảnh sát, bọn chú có thể lập tức thông báo cho cảnh sát ở thành phố bảo vệ cho gia đình cháu. Cháu không cần lo lắng, đồng bọn của chúng sẽ xuống tay với cha mẹ cháu. Lục Thiên cúi đầu xuống, sau đó cậu vội vàng hỏi. Chú cảnh sát, các chú đã liên lạc được với cha mẹ cháu chưa ạ? Dựa vào tên và địa chỉ cha mẹ cháu đã nói, bọn chú đã tìm thấy họ một cách dễ dàng. Bây giờ họ đang trên đường đến đây. Vậy sao? Thật tốt quá. Lục Thiên kích động nói, mọi người đều nở nụ cười vui mừng. Sáng hôm sau, cha mẹ Lục Thiên đã đến bệnh viện, gặp lại đứa con trai đã thất lạc 4 năm. Cả nhà mừng rớm nước mắt, ôm nhau khóc òa. Thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Người có mặt ở đó ai ai cũng cảm động đến rơi nước mắt. Buổi chiều, Tiểu Tây và mẹ lái xe tiến họ ra sân bay. Cuối cùng thời khắc chia tay đã đến. Thôi, chị tiến đến đây là được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi. Mẹ Lục Thiên đứng trong phòng chờ nói với mẹ Tiểu Tây. Khoảng thời gian này, thật sự cảm ơn chị đã chăm sóc tốt cho con trai tôi. Chị đừng nói vậy, là tôi lái xe đâm trúng cháu, áy náy không hết nữa là. Nhưng nếu không nhờ vậy, thì đâu thể cứu nó thoát được. Bố Lục Thiên nói. Cho nên có thể gặp được các chị, cho dù là bị xe của chị đâm trúng cũng là chuyện may mắn. Mẹ Tiểu Tây cười lắc đầu. Anh nói vậy tôi chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa rồi. Mọi người đều bật cười. Mẹ Lục Thiên vỗ vai con trai nói. À Thiên à, nói tạm biệt dì và Tiểu Tây đi con, chúng ta phải lên máy bay rồi. Tiểu Tây và mẹ đều nhìn cậu, cậu cũng nhìn họ, im lặng thật lâu. Ba cậu nhắc nhở lần nữa. À Thiên, phải lên máy bay rồi, nói tạm biệt dì đi con. Tạm biệt dì và cả Tiểu Tây. Tạm biệt. Người mẹ vẫy tay với cậu. Sau này thường ghé chơi nha. Dạ, cháu sẽ ghé ạ. Người mẹ huých Tiểu Tây một cái. Con không nói gì à? Cậu nói rồi đấy, sau này nhớ đến chơi. Lục Thiên nhìn Tiểu Tây cuối cùng nói tạm biệt. Sau đó quay người đi theo cha mẹ vào cửa an ninh. Ngay khi cậu quay lưng bước đi, Tiểu Tây chợt thấy lòng mình trùng xuống. Trước này cô chưa từng cảm thấy mất mát và khó chịu như thế này. Cứ thế chưa sao rồi sao? Cô nhìn theo bóng lưng cậu. Cổ họng dâng lên một vị mặn mặn, bị cô đè nén xuống. Lục Thiên đi được mười mấy bước, chợt dừng lại, đột ngột quay đầu. Mẹ Tiểu Tây không kiềm chế được nữa, bà giang hai tay ra. Lục Thiên ném túi sách trong tay xuống, chạy đến. Cậu lập tức nhào vào lòng mẹ Tiểu Tây, ôm bà thật chặt. Nước mắt của mẹ Tiểu Tây không ngừng tuôn rơi. Con à, hãy nhớ ở đây vẫn còn có một gia đình nữa. Con biết rồi, mẹ. Cậu xúc động nói. Sau khi hai người tách ra, cùng buông tiếng thở dài. Sau đó Lục Thiên nhìn Tiểu Tây, ôm nhau. Mình sẽ nói cho mọi người biết mình có một người anh trai tốt. Tiểu Tây nói nhỏ bên tai Lục Thiên. Lục Thiên nhìn Tiểu Tây, nước mắt rơi đầy hai bên má. Máy bay cất cánh lên trời xanh. Tiểu Tây và mẹ nhìn bầu trời xanh thẳm ấy, nhìn rất lâu, rất lâu. Câu chuyện thứ 8 kết thúc. Câu chuyện của Bạch Kình đã kể xong, nhớ lại những lời cậu ta nói trước đó, mọi người dường như đã hiểu ra đôi chút. Sa Gia hỏi. Bạch Kình, cậu nói đây là một câu chuyện kinh dị, gay cấn đặc biệt, kỳ thần, câu chuyện này có một kết thúc rất tốt đẹp và cảm động. Bạch Kình cười nói. Nếu chị cảm thấy câu chuyện này làm cho chị cảm thấy tốt đẹp và cảm động, tôi nghĩ nó thật sự là một câu chuyện kinh dị đặc biệt rồi, không đúng sao? Chính xác, những câu chuyện kinh dị gay cấn mà có kết thúc như vậy đúng là rất ít thấy. Sa Gia mỉm cười nói. Khi nãy cậu nói, mong rằng câu chuyện sau khi được chỉnh sửa sẽ làm cho chúng tôi thích hơn. Cậu đã làm được, ít nhất tôi cho là như thế. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình ít nhiều có thể làm cho mọi người thoát khỏi suy nghĩ âm u, cảm thấy người trên đời này vẫn còn tồn tại điều tốt đẹp. Chỉ cần đạt được mục đích này tôi đã hài lòng rồi. Tôi thừa nhận chuyện của cậu làm cho tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều. Thiên Thu nói. Tôi thích câu chuyện này. Cảm ơn. Bạch Kình gật đầu với Sa Gia và Thiên Thu tỏ ý cảm ơn. Ha ha, xem ra câu chuyện của cậu rất được phái nữ yêu thích nha. Hạ Hầu Thân thật sự đã thoát ra khỏi suy nghĩ âm u, chợt bật cười. Đàn ông như chúng tôi hình như không dễ dàng cảm động như thế. Ai nói chứ, tôi cũng rất thích câu chuyện này. Cốt dùng ngón trỏ xoa xoa khóe mắt hơi đỏ của mình. Hừ, anh bỏ đi. Hạ Hầu Thân dừng lại, không nói hết câu. Ừ, tôi thật sự rất cảm động. Bắt đầu đột nhiên lên tiếng. Khi mọi người giật mình, cậu sụt sịt, lấy khăn tay ra, dùng sức lau đi. Hình như cả nước mắt cũng sắp rơi xuống đến nơi rồi. Từ khi đến nơi này, tôi toàn nghe những câu chuyện kinh dị khiến người ta không rét mà run. Đây là câu chuyện duy nhất hấp dẫn tôi, cho tôi cảm thấy ấm áp, thật sự quá hay. Ồ, Hạ Hầu Thân đào trong mắt. Đủ rồi đấy. Được rồi, mỗi người nhận xét và phát biểu cảm nhận đến đây thôi. Câu chuyện này dài thật, giờ đã không còn sớm nữa, chấm điểm đi. Hoàng Mộc Chu nói. Bắt đầu cất khăn tay trở vào túi, vừa sụt xịt vừa đi đến bên chiếc tủ, lấy giấy và bút phát cho mọi người. Cùng một trình tự thống kê và tính toán. Do có vài người yêu thích câu chuyện này, cuối cùng câu chuyện của Bạch Kình đạt được số điểm bằng với Thiên Thu 9,1 điểm. Xem ra Bạch Kình rất hài lòng với kết quả này, trên mặt cậu ta ẩn hiện nụ cười. Khi mọi người chuẩn bị kết thúc hoạt động của đêm nay, Chris đột nhiên lên tiếng. Có vài câu ngoài lề, tôi nhịn không được muốn nói ra. Bạch Kình, tôi đợi sau khi chấm điểm xong mới nói những lời này. Là muốn tỏ ý, không phải tôi muốn chống lại anh. Chỉ là có sao nói vậy thôi, mong anh đừng để tâm. Bạch Kình cảm thấy có thể Chris muốn nói ra gì đó bất lợi cho mình. Cậu ta thu nụ cười lại. Cậu muốn nói gì vậy, Chris? Là thế này, chúng tôi đều biết anh là tiểu thiên vương kinh dị đang nổi gần đây. Danh tiếng đang ngày một tăng cao của anh khiến tôi không thể không tìm mua vài quyển sách của anh về đọc. Nói thật, viết rất khá, đã cho tôi được mở rộng tầm mắt. Cảm ơn, nhưng rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy? Hiện anh đã xuất bản tổng cộng 4 quyển, nếu nhớ không lầm, tên chúng lần lượt là Dịch Bệnh, Cửa Sổ Trên Cao, Ác Khóa và Kẹo Cứng, đúng không? Không sai. Còn câu chuyện mà hôm nay anh kể có tên là Khách Đến Từ Phần Mộ. Thế thì sao? Chris đưa tay lên, ra hiệu cho Bạch Kình tiếp tục nghe cậu nói. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại những điểm tương đồng trong 4 quyển trước đây của anh. Không có ngoại lệ, nhân vật chính của 4 quyển đều là chàng trai trên dưới 30 tuổi. Phong cách của 4 quyển sách kia cơ bản đều thuộc trường phái lạnh lùng cứng nhắc. Tình tiết không có chỗ nào ấm áp và đáng yêu cả. Kết cục cũng thường là cái chết hoặc bi kịch. Chris cố ý ngưng lại một lúc. Câu chuyện Khách Đến Từ Phần Mộ mà anh kể hôm nay không chỉ số chữ trong tên không giống trước. Cả phong cách câu chuyện cũng quá khác biệt. Nhân vật chính là một nữ sinh mười mấy tuổi, nội dung xoay quanh trường học và gia đình, cuối cùng kết cục lại khiến người ta cảm động sâu sắc. Đây quả là một câu chuyện thú vị vô cùng. Bạch Kình nhau mắt hỏi. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Chris không lên tiếng. Lúc bấy giờ Hoang Bộc Chu vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, chợt nói. Bạch Kình, cái này còn phải hỏi sao? Cậu thiên tài đang nghi ngờ câu chuyện Khách Đến Từ Phần Mộ này có thật là do chính cậu nghĩ ra hay không? Bạch Kình hừ một tiếng. Nực cười, không phải tôi nghĩ ra. Chẳng lẽ do người nào đó trong các vị đây ngồi nghĩ ra cho tôi? Cái này cậu phải hỏi cậu thiên tài. Vì sao cậu ta lại nghi ngờ cậu? Hoàng Mộc Chu không nhanh không chậm hỏi. Hoặc cậu có thể giải thích xem vì sao câu chuyện này lại có phong cách khác những chuyện lúc trước như thế. Tôi thấy chẳng có gì để giải thích cả. Đúng, các tác phẩm trước đây của tôi đa số đều theo trường phái lạnh lùng cứng nhắc. Nhưng chẳng lẽ tôi phải đóng khuôn mãi như vậy sao? Tôi không thể thay đổi phong cách à? Vậy cũng bị nghi ngờ, đúng là quá nực cười. Đương nhiên anh có quyền thay đổi phong cách viết, Chris nói. Một tác giả muốn thử thay đổi phong cách có nửa là vì muốn sáng tạo hoặc có chút đột phá. Nhưng không biết chắc được phong cách mới có được mọi người đón nhận và yêu thích hay không. Cho nên những người kể chuyện trước đều chọn phong cách và đề tài sở trường của mình nhằm nắm chắc phần thắng lớn nhất trong trò chơi cạnh tranh khốc liệt đến kỳ lạ này. Chẳng hạn như Long Mã rất thích lấy học sinh trung học làm nhân vật chính. Chuyện Dư Luật Sắc Sống của cậu ta chính là vậy. Từ văn trước giờ dường như chưa từng viết chuyện lấy nam làm nhân vật chính. Muốn nghi ngờ bóng ma cũng không ngoại lệ. Còn anh lại muốn sáng tạo trong lúc thế này, hiển nhiên là có chút kỳ lạ. Những lời này khiến cho Bạch Kình nghẹn lời. Cậu ta mấp máy môi cả nửa ngày chỉ nói: "Nhưng trước đó tôi đã nói rồi, tôi đã sửa một vài tình tiết và kết chuyện đột xuất, cho nên phong cách đương nhiên sẽ không giống với trước đây được." "Không sai, nhưng cốt truyện cơ bản không thay đổi mà. Chuyện này đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi." Hoàng Mộc Chu không biết từ lúc nào đã đứng cùng phía với Chris. Bạch Kình mím chặt môi, vẻ mặt lúng túng. Cậu ta im lặng một lúc lâu, nói: "Tôi không muốn giải thích nhiều. Nếu các người cho rằng tôi sao chép hoặc mượn tác phẩm của ai đó, mời lấy chứng cứ ra, nếu không đừng ở đây mà suy đoán lung tung." Chris bỗng nhiên bật cười: "Ha ha, Bạch Kình, tôi chỉ nêu ra vài suy nghĩ mà thôi. Đâu có nói anh sao chép, anh cần gì nghiêm túc như thế. Nhưng nói đến sao chép, tôi vẫn muốn nói vài câu. Anh nghe rồi đừng giận nha." Bạch Kình nhìn chằm chằm Chris. "Thật ra tôi cảm thấy chuyện khách đến từ phần mộ này của anh không phải sao chép. Nhưng vì sao phong cách lại khác những tác phẩm trước nhiều như thế chứ?" Chris cố ý ngừng một chút. "Có lẽ tình huống hoàn toàn trái ngược với những gì khi nãy đã nói cũng không chừng." Bạch Kình há hốc miệng nhìn Chris. "Cậu có ý gì?" Chris nhìn thẳng Bạch Kình nói. "Ý của tôi chính là có lẽ những tác phẩm trước đây của anh mới là sao chép. Chỉ có hôm nay mới do chính anh tự nghĩ ra." Vừa dứt lời, bốn bề kinh hãi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Kình. Sắc mặt Bạch Kình trắng bệch, thở gấp. Một ngón tay run đẩy chỉ vào Chris. Cậu đang có ý phỉ báng tôi. Chris, rốt cuộc cậu có ý đồ gì?" Chris xua tay liên tục. "Đừng giận, lúc nãy tôi đã nói đùa thôi mà, anh đừng xem là thật nha." "Có kiểu đùa ác ý như cậu sao?" "Chris, tôi vẫn là câu nói đó. Nếu cậu nghi ngờ tôi thì đem bằng chứng ra, không thì đừng ở đây nói nhăng nói quậy. Nếu cậu thấy trò đùa này rất vui, cậu tự mình chơi đi, tôi đây không tiếp." Nói xong, Bạch Kình tức giận đứng lên, hậm hực đi lên tầng 2. Sau khi vào phòng, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Mọi người nhìn theo Bạch Kình yên lặng một lúc. Xa Xa nói: "Cậu ta giận thật rồi." "Tôi thấy chỉ bằng nói là chột dạ thật rồi thì hay hơn." Hoàng Mộc Chu mỉa mai: "Hoàng Mộc Chu tiên sinh, đừng nói những lời như vậy nữa. Chris, cậu cũng thật là, nếu không có bằng chứng thì đừng nghi ngờ lung tung." Xa Xa nhíu mày nói. Chris cười: "Tôi đã nói chỉ đùa thôi mà, anh ta lại xem như thật. Tùy tiện thử một chút liền thử ra được thái độ của anh ta ngay. Bạch Kình đúng là người không kiềm chế cơn giận được mà. Bỏ đi, không nói nữa." Hạ Hầu Thân nhìn đồng hồ đeo tay: "Hơn 12 giờ rồi, nghỉ ngơi thôi, mai đến lượt ai?" "Đến tôi." Bắt đầu nói, giơ nắm tay lên: "Cuối cùng cũng đến tôi rồi." Dường như có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. "Vậy cậu chuẩn bị cho tốt đi." Hạ Hầu Thân nói, mọi người đều đứng lên rời khỏi. Lúc này, Long Mã vẫn luôn cúi đầu yên lặng, chợt lên tiếng: "Mọi người có để ý thấy vì sao sau tôi không còn ai phạm quy nữa hay không?" Thiên Thu trừng mắt nhìn ông ta: "Thế nào, anh mong chúng tôi phạm quy lắm hả? Vì thế đều sẽ giống anh cả." Long Mã lắc đầu: "Không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ là thấy có chút kỳ lạ. Hình như hắn không có hứng thú hãm hại những người phía sau nữa." Thiên Thu hừ một tiếng: "Còn nói không có ý này, tôi thấy tâm lý anh bị mất cân bằng thì có. Chẳng thèm nói chuyện với anh, anh từ từ ở đây mà dằn vặt đi." Nói xong chị ta đi lên tầng. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi. Long Mã cúi đầu đứng yên tại chỗ, trông rất khó hiểu. Chris nhìn chằm chằm ông ta một lúc, từ từ đến gần, kề sát vào tai ông ta nói một câu: "Họ thật sự không phạm quy sao? Đừng nói quá sớm chứ." Long Mã kinh ngạc ngẩng đầu lên, trừng mắt há miệng nhìn Chris. Chris cười bí hiểm rồi xoay người rời đi. Nam Thiên sau khi trở về phòng không hề ngủ. Anh dán tai lên cánh cửa, lắng nghe tiếng động bên ngoài, đợi thời cơ đến. Đêm nay anh chuẩn bị thực hiện kế hoạch lớn mật mà đêm qua nghĩ ra, lẻn vào phòng của Từ Văn, điều tra căn phòng đáng nghi đó. Đây là kế hoạch cần gom hết 12 phần can đảm mới dám tiến hành. Căn phòng đó giờ đang đặt một thi thể lạnh lẽo. Nam Thiên vừa nghĩ đến vẻ mặt khiếp sợ khi chết của Từ Văn, liền thấy rùng mình. Nhưng anh phải khắc phục nỗi sợ mới có thể đến gần chân tướng. Đến 1 giờ, Nam Thiên nhẹ nhàng mở hé cửa phòng ra. Anh dùng cả tai lẫn mắt để nghe ngóng động tĩnh trong nhà, cho đến khi xác định bên ngoài đã hoàn toàn yên lặng mới đón rén ra khỏi cửa, khép hờ cửa lại, đi qua bốn căn phòng trên hành lang đến phòng cửa tử văn. Nam Thiên nắm tay nắm cửa, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cửa vào. Cửa đã mở, tất cả các căn phòng ở đây đều chỉ có thể khóa từ bên trong chứ không thể khóa trái từ bên ngoài được. Điểm này đã giúp cho Nam Thiên rất nhiều. Bước vào phòng tử văn, Nam Thiên quả thật không tạo ra chút tiếng động nào. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại để ánh sáng không lọt ra bên ngoài, lúc này mới bật đèn trong phòng. Ánh mắt anh né tránh nhìn thi thể đang nằm trên mặt đất, nhưng đập vào mắt vẫn là nó, không thể không nhìn thấy được. Thi thể giống hệt như đêm qua khi họ đặt nó ở đó, một góc khăn trải giường che kín gương mặt đáng sợ kia. Nam Thiên thầm cảm ơn động tác nhỏ của mình đêm qua, giờ đã thành công vào phòng của Tử Văn. Tiếp đó, Nam Thiên chuẩn bị lục soát một lượt kỹ càng căn phòng. Nhưng căn phòng thật ra rất đơn giản, ngoài chiếc giường, một ghế bọc vải và bồn vệ sinh trong góc tường thì không còn gì khác. Nam Thiên dùng ngón tay sờ soạn từng tấc tường một, tưởng tượng không biết có giống tình tiết trong phim không. Khi sờ đến một chỗ nhô lên nào đó, bức tường của căn phòng sẽ mở ra, xuất hiện lối vào mật thất. Nhưng đáng tiếc, anh sờ đến cả tay đều là bụi bặm. Mỗi một nơi trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông này anh đều đã sờ qua, chút khác thường cũng không phát hiện, đừng nói đến bộ phận thiết bị khởi động gì đó. Nam Thiên thậm chí đã dùng tay lần theo mép bồn vệ sinh nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Anh thở dài chán nản ngồi xuống giường. Lúc này ánh mắt lại bất giác rơi xuống thi thể đặt ở bên giường. Nam Thiên vội rời mắt sang chỗ khác, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Tử Văn nói sau khi anh ta ngủ ở đây sẽ gặp cơn ác mộng hoặc xuất hiện ảo giác, nhưng mình không thể ngủ lại đây được. Cái xác kia đang ngay bên cạnh mình. Nghĩ vậy, Nam Thiên bất giác rùng mình. Đột nhiên anh nhớ ra một câu trước khi Tử Văn chết đã nói: tôi nhìn thấy một đôi mắt dưới gầm giường đang nhìn chằm chằm tôi. Nhớ lại câu này, Nam Thiên cảm thấy hệt như lúc Tử Văn kề sát vào tai anh mà nói vậy. Lông tơ trên mặt Nam Thiên đều dựng hết lên, rùng mình mấy cái. Chẳng lẽ dưới giường có vấn đề? Nam Thiên nuốt nước bọt, anh thật không muốn cúi đầu xem hay thò tay vào mò thử chút nào. Làm vậy đồng nghĩa với việc anh phải kề sát vào thi thể của Tử Văn, thật sự quá đáng sợ. Nhưng ngoài cách này ra chẳng còn cách nào khác. Chuyện đã như vậy, Nam Thiên chỉ đành gom hết can đảm lần nữa. Anh ngồi xổm xuống, quay lưng về phía thi thể, sau đó khom lưng, mắt nhìn thật kỹ dưới gầm giường. Một mảng tối đen, không có gì cả. Bất chợt, mắt Nam Thiên lóe lên, anh nhìn thấy một thứ gì đó. Một sấp giấy nằm ở nơi sâu nhất dưới gầm giường. Nam Thiên hơi chần chừ. Đêm qua anh cũng nhìn xuống gầm giường, không hề nhìn thấy sấp giấy này. Chẳng lẽ đêm qua mình nhìn không rõ? Có thể. Vậy là ai đã cố ý giấu sấp giấy đó xuống gầm giường, hay là nó rơi xuống từ mép giường? Bất luận thế nào, lấy nó ra xem thử đã. Nam Thiên nằm đạp trên đất, thò tay xuống nhặt sấp giấy kia. Nam Thiên lấy được sấp giấy nhỏ, nhìn thấy nội dung được viết trên đó thì đa là giấy ghi chép nội dung những câu chuyện mà mọi người đã kể. Nam Thiên nhớ lại buổi sáng trước khi Tử Văn chết, mình đến phòng tìm ông ta đã từng nhìn thấy. Không sai, nét chữ giống hệt nhau, trên đó viết lại cốt truyện sơ lược và dàn bài của mối nghi ngờ bóng ma. Nam Thiên chú ý đến trang giấy trên cùng có đánh dấu lại ngày ghi chép nội dung này, ngày 23 tháng 4. Anh nghĩ ngợi một lúc, nhìn lịch trên đồng hồ đeo tay, không sai, ngày 22 tháng 4 bắt đầu kể câu chuyện đầu tiên của Uất Chỉ Thành. Sau đó Tử Văn là người thứ hai, vì thế ngày 23 tháng 4 ông ta nghĩ ra câu chuyện này. Nam Thiên lật mấy trang phía sau đều là nội dung sơ thảo của mối nghi ngờ bóng ma. Đột nhiên anh thấy giật mình, câu chuyện của Tử Văn mà lại phạm quy. Chẳng lẽ do hắn, người tổ chức trước khi ông ta kể chuyện này ra, đã đọc lén nội dung trong này, vậy nên mới biết trước được tình tiết câu chuyện. Nếu là vậy, chuyện Tử Văn vì sao lại phạm quy đã có lời giải rồi. Nhưng Nam Thiên nhíu chặt chân mày, Hạ Hầu Thân, Ám Hỏa và Long Mã sao lại phạm quy? Đâu phải người nào cũng viết câu chuyện của mình ra giấy, rồi bị hắn đọc lén được. Chắc không thể nào, vì càng về sau, mọi người lại càng cẩn thận hơn, không phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Nam Thiên cảm thấy không lý giải được, vừa nghĩ ngợi vừa tiếp tục lật dở sấp giấy. Đột nhiên, nội dung của một trang nọ khiến anh mở to mắt, miệng cũng bất giác mở lớn. Anh cảm thấy máu toàn thân đang đổ dồn lên đầu, kinh ngạc đến quên cả thở. Phía trên trang giấy đó vẫn là nét chữ của Tử Văn, viết rõ hàng chữ: ý tưởng mới ngày 28 tháng 4, khách đến từ phần mộ. Cái gì? Đây là thế nào? Nam Thiên kinh ngạc không thôi, nhầm tính lại thời gian. Hôm nay đã là ngày thứ 8 ở đây, chắc là ngày 29 tháng 4. Tối nay Bạch Kình vừa kể câu chuyện tên là khách đến từ phần mộ xong, mà trên sổ ghi chép này của Tử Văn viết rất rõ ràng, ngày 28 tháng 4 cũng là đêm qua trước khi chết, ông ta đã nghĩ ra một câu chuyện. Toàn thân Nam Thiên lạnh run từng cơn. Bí mật kinh người mà anh vừa phát hiện ra khiến cho người anh khẽ run rẩy. Anh cúi đầu đọc kỹ hai trang. Không sai, tình tiết câu chuyện phác thảo ở đây giống hệt câu chuyện mà đêm nay Bạch Kình đã kể. Trong lòng Nam Thiên đầy kinh hãi, nhưng lại thấy quá khó tin. Anh ôm chặt lồng ngực đang đập liên hồi, cố gắng chân tĩnh, suy nghĩ kỹ càng hồi lâu. Anh thấy chuyện này chỉ có hai cách lý giải. Một là Bạch Kình đã sao chép ý tưởng câu chuyện của Tử Văn. Nhưng cậu ta làm thế nào? Sao cậu ta biết được Tử Văn đã nghĩ ra câu chuyện mới? Rồi cậu ta làm sao đọc được bản thảo của Tử Văn? Tối qua, Hạ Hầu Thân, Bắc Đầu và mình cùng khiêng xác Tử Văn vào đây. Bạch Kình không hề bước vào phòng. Chẳng lẽ sau đó cậu ta đã lẻn vào? Nhưng không đúng. Nam Thiên liền nghĩ đến. Chuyện này không hợp logic. Nếu thật sự là vậy, Bạch Kình sẽ không thể nào bỏ sấp giấy này lại trong phòng. Vậy sẽ là tình huống thứ hai sao? Bạch Kình trùng hợp nghĩ ra câu chuyện có nội dung tương tự với Tử Văn. Không đúng, chuyện này càng không có khả năng, tỷ lệ xảy ra quá thấp. Nam Thiên chợt nhận ra, có một điều có thể khẳng định, đó là bản thảo của Tử Văn được viết trước khi Bạch Kình kể chuyện. Cho nên dù nhìn theo góc độ nào đi nữa, Bạch Kình cũng đã phạm quy. Đầu óc Nam Thiên hỗn loạn đến cực độ. Tử Văn nói trong phòng anh ta có ma. Chris nói Tử Văn trước giờ dường như chưa từng viết chuyện lấy Nam làm nhân vật chính. Nam Thiên kết luận như vậy xem ra chuyện khách đến từ phần mộ đúng là tác phẩm của Tử Văn. Vậy Bạch Kình làm sao biết được câu chuyện này? Là có người cố ý hãm hại cậu ta hay là... Nam Thiên mải tập trung suy nghĩ về những chuyện khiến anh khó hiểu. Cùng lúc đó, anh hoàn toàn không hay biết phía sau anh một bóng đen đáng sợ đang từ từ đến gần. Các bạn vừa nghe xong 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.